Mãnh Long Thiên Y, chương 45, phàn nàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lần này anh ta tới không nhìn thấy Thiên Đại Nhân, nhưng anh ta biết, Thiên Y Đại Nhân đều đã nhìn thấy hết thảy những gì anh ta nói và làm. Nghĩ đến lời khuyên của Thánh Cô Bà Bà, thân bá xương càng vui hơn. Không biết Thiên Y Đại Nhân có khen ngợi anh ta không? Nếu có thể được thêm một lần điều trị thì càng tốt hơn, nhìn đồng hồ. Âu Dương Thiến hắn là sẽ đến sớm thôi. Nghĩ đến Âu Dương Thiến, dáng người lồi lõm rõ ràng, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt trong sáng và thông minh. Lòng anh ta ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến bò. Người đẹp như vậy nhất định phải tầm uyên ương, anh ta cởi hết quần áo ra. Người tới, mắt anh ta sáng lên. Bước nhanh về phía cửa, trong lòng anh ta nở hoa nhưng ngoài miệng lại không ngừng phàn nàn. Cô trông rất thanh thuần nhưng không ngờ lại chủ động như vậy. Nhịn không được muốn bị tôi. Lời nói của thân bá xương đột ngột dừng lại. Người đứng ở cửa không phải Âu Dương Thiến mà là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ, thân bá xương sửng sốt. Nghĩ cũng không nghĩ, bịch một tiếng, quỳ xuống ngay lập tức, tiểu nhân không biết Thiên Y Đại Nhân tới. Cho nên không thể nghênh đón từ xa. Xin Thiên Y Đại Nhân tha thứ. Trước mặt người khác, nếu phạm một lỗi nhỏ, điều tốt nhất có thể làm chỉ là xin chuộc tội. Nhưng ở trước mặt Thiên Y Đại Nhân, phạm sai tầm thì phải mất mạng cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ là sống không bằng chết. Lý Cảnh Thiên đeo mặt nạ quỷ lạnh lùng nhìn anh A. Chắp tay sau lưng đi ngang qua anh ta. Người không biết ta tới. Có tội tình gì? Đứng dậy đi. Thân bá xương miễn cưỡng chống hai chân rồi đứng dậy. Nhanh chóng để chuông cửa im lặng. Sau đó anh ta nửa khom người. Bước nhanh tới bên cạnh Lý Cảnh Thiên. Thiên Y Đại Nhân. Sao ngài lại tới đây? Lý Cảnh Thiên ngồi ở trên sofa. Dùng ngón tay gõ tay vịn. Không nói một lời. Trong phòng yên tĩnh dị thường. Thân bá xương đổ mồ hôi. Anh ta không biết mình đã làm sai điều gì khiến Thiên Y Đại Nhân không vui. Anh ta chỉ hy vọng Âu Dương Thiến sẽ đến muộn một chút. Anh ta không muốn phạm thêm tội lỗi gì nữa trước mặt Thiên Y Đại Nhân. Không biết qua bao lâu. Đến lúc thân bá xương cảm thấy hai chân cứng đờ. Lý Cảnh Thiên cuối cùng cũng mở miệng. Nghe nói chuyện ở biệt thự đã giải quyết xong. Ngày mai ta đi xem. Vâng vâng vâng. Thân bá xương vội vàng gật đầu. Tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp mọi chuyện thật tốt. Lý Cảnh Thiên. Ừ, một tiếng. Ta nhớ lúc ấy ngươi cầu xem bệnh. Chẩn bệnh là bị khiếm khuyết. Ngươi đến gặp ta vì muốn có một đứa con. Thân bá xương không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể mơ hồ trả lời. Đúng vậy. Lời tiếp theo của Lý Cảnh Thiên khiến anh ta cảm giác như rơi vào hầm băng. Bây giờ ngươi đã có một đứa con. Vợ ngươi ở quê chăm sóc cha mẹ. Ngươi không bao giờ nhắc đến vợ con với bên ngoài mà lại để cho những gia đình giàu có tranh nhau gả con gái cho ngươi. Vì vị trí vợ của người giàu nhất họ công khai hoặc bí mật tranh đấu. Thôn tính lẫn nhau. Mà ngươi vừa vặn làm ngư ông đắc. Lợi. Nhờ đó mà ngồi vững vị trí người giàu nhất của mình. Thân bá xương. Ngươi rất thông minh. Khuôn mặt thân bá xương lập tức biến đổi. Đây là Thiên Y Đại Nhân đang cảnh báo anh ta, đôi chân anh ta anh không còn có thể chống đỡ được nữa. Lại quỳ xuống, Thiên Y Đại Nhân tha mạng. Tiểu nhân nhất thời bị dục vọng mê hoặc, không dám tái phạm nữa. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.